Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 583, ba đại tông môn đệ nhất đại công thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đan tu sĩ không thể lại đơn thuần mà học người khác đồ vật, người khác sáng tạo pháp thuật cùng công pháp, không nhất định thích hợp chính mình. Nhầu như mỗi một cái uy tín lâu năm kim đan cũng có chính mình độc hữu pháp thuật, có chút thậm chí còn độc sang công pháp, khai chế chính mình pháp thuật cùng công pháp là đi ra tự thân chi đạo thường dùng nhất phương thức. Cái gọi là bản thân chi đạo cũng chính là tìm đến chân chính thích hợp chính mình pháp tắc đi lĩnh ngộ khống chế nó. Thần thông cùng tiểu thần thông cũng là bản thân chi đạo một loại biểu hiện. Hiểu ra bản thân chi đạo, lĩnh ngộ đến tiểu thần thông xác suất càng cao. Như vô kiếm chân nhân như vậy, sớm hiểu ra bản thân chi đạo người chỉ là phượng mao lân giác. Đa số người mặc dù tu luyện đến nguyên anh, đều không có đi ra tự thân chi đạo. Đi ra tự thân chi đạo, không thể một lần là xong, trước từ cải tiến, sáng tạo pháp thuật bắt đầu. Hắn liền xếp bằng tại hoa viên linh tuyền bên cạnh thúc dục thủy linh lực nếm thử ngưng tụ huyền vũ hư ảnh. Hắn trong tay cũng có ngưng tụ huyền vũ hư ảnh pháp thuật, kia chính là phục ma chân nhân sáng tạo ra tới pháp thuật. Huyền vũ chấn hải, chỉ là này huyền vũ chấn hải, là bản mệnh pháp khí huyền vũ thuẫn nguyên bộ pháp thuật. Muốn đơn độc thi triển còn cần cải tiến một phen. Đã có sẵn pháp thuật làm vì tham chiếu, có thể so sánh trống rỗng sáng tạo đơn giản nhiều. Chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, hắn liền có thể dùng thủy linh lực ngưng tụ ra một cái hơn một trượng chiều dài huyền vũ hư ảnh ra tới. Có huyền vũ chấn hải nội tình, huyền vũ hư ảnh uy lực không kém. Có huyền vũ hư ảnh, liền có thể coi đây là cơ sở thi triển thủy long thuật bổ sung pháp thuật. Những này pháp thuật bên trong, đơn giản nhất đúng là thủy long giáp. Này pháp thuật vương đạo viễn cũng quen thuộc, hoa mấy ngày cải tiến, khiến cho cùng huyền vũ hư ảnh phù hợp. Sau đó, nếm thử đem huyền vũ hư ảnh, chuyển hóa thành khải giáp hình dạng. Không nghĩ tới thật đúng là lập tức thi triển thành công, huyền vũ hư ảnh hóa thành khải giáp, bao lại toàn thân, hiện tại hẳn là gọi huyền vũ giáp. Lúc này, truyền tới một hồi thanh thúy tiếng cười. Kinh lực sử đại nhân, ngài này khải giáp cũng quá uy phong. Này tiếng cười tự nhiên là Chu Loan, nàng tu luyện song song phía sau, liền đi tới hoa viên bên trong. Nằm ở ghế dựa phía trên, ăn điểm linh quả, uống điểm rượu. Lúc này nhìn thấy vương đạo viễn thi triển thủy long giáp, thật sự không có nghẹn trụ, cười lên tiếng tới. Huyền vũ hư ảnh hóa thành khải giáp phía sau, trực tiếp cùng vương đạo viễn hợp vì nhất thể, nhìn qua tựa như là hắn cõng một cái đại quy xác. Vương đạo viễn sụ mặt, cười cái gì cười, nông cạn. Pháp thuật chú trọng nhất chính là uy lực, bộ dạng là thứ yếu. Chu Loan nghẹn cười, nghiêm trang mà gật đầu nói. Kinh lực sử đại nhân nói có lý, tiểu nữ tử thụ giáo, ngài liền xuyên này thân khải giáp đối địch a. Vương đạo viễn chính mình cũng cảm thấy không ổn, cõng cái quy xác ngăn địch, kim đan tu sĩ tôn nghiêm ở đâu. Bất quá, bảo lưu bản chất, sửa cái hình dạng cũng không phải nhiều phiền toái sự tình. Hắn cũng học được không ít phòng ngự pháp thuật, trong đó cùng khải giáp có quan hệ có tam giai cơ sở pháp thuật. Ngũ hành thần giáp thuật, tuy nhiên ngũ hành thần giáp thuật phòng ngự hiệu quả cùng đùa giỡn tựa như, nhưng khải giáp hư ảnh rất phiêu lược, rất giống minh quang khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương đạo viễn cũng liền đem huyền vũ giáp truyền cải tiến vì ngũ hành thần giáp thuật bộ dáng, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền thành công. Ngừng tụ ra khải giáp hư ảnh, đại khái là minh quang khải bộ dạng, chỉ là nhiều mấy chỗ huyền vũ văn sức. Sau đó, vương đạo viễn nói ra. Đường chủ đại nhân, thi triển mấy cái tiểu pháp thuật công kích ta khải giáp hư ảnh thử xem. Chu Loan tự nhiên cũng biết nặng nhẹ, tiện tay ngưng tụ ra một cái đường kính tam thốn tiểu hỏa cầu, hướng vương đạo viễn nện tới. Nàng tiện tay ném ra hỏa cầu, liền có chứa tiểu thần thông uy lực, lực sát thương cũng không tầm thường. Bất quá cái này hỏa cầu đánh tới khải giáp hư ảnh thượng, căn bản không có đưa đến bất luận cái gì tác dụng, liền triệt để dập tắt. Vương đạo viễn mừng rỡ, huyền vũ thần thú phòng ngự lực quả nhiên không giống bình thường. Đi qua thăm dò phía sau, nàng trong nội tâm cũng có ngọn nguồn. Lại ngưng tụ ra một cái đường kính ba thước nhiều hỏa cầu, đánh tới hướng vương đạo viễn. Khải giáp hư ảnh một hồi lắc lư, nhưng không có bị kích phá. Chu Loan cái này hỏa cầu uy lực có thể so bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, huyền vũ giáp như cũ có thể khiêng trụ. Cũng liền là nói, bình thường cung cấp tu sĩ căn bản vô pháp phá phòng thủ. Chu Loan kinh ngạc nói, người này quy sát thật là rắn chắc. Vương đạo viễn phản bác, cái gì quy sát, ta đem mệnh danh vì huyền vũ minh quang khải. Cái kia không phải là quy sát ư? Vương đạo viễn cũng không có lại cùng nàng đấu võ mồm, bắt đầu bắt tay vào làm cải tiến cái kế tiếp pháp thuật. Đệ nhị cái cải tiến mục tiêu chính là bị hắn ký thác kỳ vọng cao thủy long ngục. Bất quá thủy long ngục phức tạp trình độ vượt qua xa huyền vũ minh quang khải có thể so sánh. Có cải tiến Huyền Vũ Minh Quang Khải kinh nghiệm cũng không phải không có chút nào đầu mối. Không ngừng mà cải tiến cùng nếm thử, dùng 2 tháng thời gian, mới thành công mượn nhờ Huyền Vũ hư ảnh, ngưng tụ ra Thủy Long Ngục. Này Thủy Long Ngục uy lực chẳng ra gì, nhượng Chu Loan thử một chút cường độ còn không bằng phía trước bị nàng hào một đốn trào phúng. Vương Đạo Viễn dung nhập Huyền Vũ thần vận, lại cải tiến 3 tháng thời gian. Hiện tại Thủy Long Ngục ngoại hình biến hóa không lớn, chỉ là ngưng tụ ra thủy lao phía trên nhiều một chút Huyền Vũ văn. Hiện tại không thể gọi Thủy Long Ngục, Vương Đạo Viễn đem đổi tên vì Huyền Vũ luyện ngục. Bất quá, nội tại cơ hồ bị sửa lại một lần, cùng phía trước Thủy Long Ngục không có nhiều tương đồng chỗ. Lại nhượng Chu Loan thử một chút, nàng dùng ra bình thường pháp thuật lại căn bản vô pháp đánh vỡ Huyền Vũ luyện ngục. Sau cùng dùng ra Xích Loan thần hỏa thuật mới đem Huyền Vũ luyện ngục kích phá, Xích Loan thần hỏa thuật uy năng tiêu hao hơn phân nửa. Chu Loan tiểu thần thông lại tăng thêm Xích Loan thần hỏa thuật uy lực có thể so bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ. Huyền Vũ luyện ngục có thể tiêu hao kia hơn phân nửa lực lượng cũng đủ để khốn trụ tuyệt đa số kim đan trung kỳ tu sĩ. Pháp thuật uy lực đạt đến Vương Đạo Viễn kỳ vọng trình độ, bất quá thuần thục trình độ còn muốn đề thăng. Kim đan tu sĩ đối địch phân thắng bại liền tại nhất niệm chi gian, nào có thời gian đi ngưng tụ Huyền Vũ hư ảnh. Cần tu luyện đến không ngưng tụ Huyền Vũ hư ảnh, liền có thể trực tiếp thi triển trình độ, mới tính toán có thực chiến giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn thực hiện này một mục tiêu chủ yếu nhất liền là muốn lĩnh ngộ đến thần thú thần vận. Vương Đạo Viễn phía trước mấy năm không thiếu tu luyện cường hóa từ phủ dị tượng pháp thuật, Huyền Vũ thần vận tự nhiên cũng không yếu. Tu luyện 1 tháng thời gian, rốt cục có thể trực tiếp thi triển Huyền Vũ Minh Quang Khải cùng Huyền Vũ luyện ngục. Lúc trước trảm sát hôi hùng thời điểm, nếu là có thể trực tiếp thi triển Thủy Long Ngục dã trừ cũng đừng tưởng trốn. Cải tiến mục tiêu đạt thành, hắn vốn tưởng cùng Chu Loan nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh triết lý. Có thể Chu Loan cầm ra đường chủ lệnh bài cười nói. Vừa thu đến tin tức Quy Nguyên Kiếm Tông bên kia Triệu gia tu sĩ xuất động. Bất quá, bọn hắn cũng bị ngươi dọa sợ, không dám theo Kim Nhạn Thành qua, mà là theo Kim Nhạn Thành phía tây hơn 2.000 dặm chỗ, vượt qua Hồi Nhạn Sơn. Hiện tại bọn họ đang tại tiến đánh Hà Dương quận Bắc Bộ các gia tộc bức U Minh Tông phụ thuộc gia tộc Quy Phụ. Còn có Triệu gia thế lực tăng cường đối Vạn Xuyên phường thị thế công kích nhân thủ trực tiếp phiên bội. Vương Đạo Viễn gật đầu. Triệu gia vẫn là có người thông minh, tạm thời cầm không xuống 3 đại tông môn sơn môn, trước hết cô lập 3 đại tông môn. Đáng tiếc chân dài hoàng tử không phải cái kia khối liệu. Lão gia tộc tu sĩ tại 3 đại tông môn cũng bị chèn ép, phần lớn cùng 3 đại tông môn không một lòng. Hiện tại 3 đại tông môn lại bị đánh cho không dám ra tới, các gia tộc đã sớm nhân tâm lưu động. Triệu gia chân tâm lôi kéo lời nói, chí ít có thể có một nửa lão gia tộc quang hướng Triệu gia. Loại này thời điểm không đi họa cái bánh nướng, lôi kéo những này lão gia tộc ngược lại trực tiếp động thủ, này chính là đem các gia tộc bức đến 3 đại tông môn bên kia. Ta thực hoài nghi chân dài hoàng tử có phải hay không 3 đại tông môn vị nào tu sĩ tư sinh tử. 500 năm trước chôn vùi Triệu gia dẹp loạn hy vọng, hiện tại lại muốn chôn vùi Triệu gia sau cùng nội tình cùng với lão gia tộc đối Triệu gia sau cùng một tia hoài niệm. Hắn tất cả hành động quả thực chính là 3 đại tông môn đệ nhất đại công thần. Chu Loan hỏi, ngươi không có ý định quản này sự tình. Vương Đạo Viễn đi đến ghế nằm trước đem Chu Loan nhất thanh ôm đứng lên cười nói. Phía trước ta còn lo lắng chân dài hoàng tử đột nhiên dài đầu óc đem 3 đại tông môn diệt. Hiện tại nhìn tới, là ta tưởng nhiều, hắn vẫn là trước sau như một ngu xuẩn. Chỉ cần hắn không tới tìm ta phiền toái, tùy bọn hắn thế nào làm ầm ĩ, những này lông gà vỏ tỏi sự tình, nào có chúng ta tu luyện trọng yếu. Này nửa năm cải tiến pháp thuật cũng chậm trễ tu luyện Vân Vũ Tâm Kinh. Cách chương.